Chương 509, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp tha tìm được những cái kia truy tung phù một mặt, đều bị nắm một cái hát tuyến. Làm những cái kia truy tung phù bay loạn tìm kiếm thời điểm, hát tuyến liền sẽ bị khiên động, một khi dừng lại, liền đại biểu có đầu mối. Phi thường thuận tiện mau lẹ. Bất quá thực đáng tiếc. Cho tới bây giờ, nàng còn sẽ không đem ý thức hòa tan vào linh phụ trong. Nếu là có thể đem ý thức hòa tan vào linh phụ trong, dù là những này linh phu bay đến chân trời góc biển, nàng đều sẽ biết. Mà trước mắt, lại không được, chỉ có thể dùng chơi diều đần phương pháp. Sao bất quá, này đã rất hữu hiệu. Dù sao cũng so chính mình, tại này to như vậy khôn cùng vòng giới, loạn mấy cái mù tìm tốt. Kia thật sự muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi tới. Không chừng chờ tìm được manh mối thời điểm, người sống sót đều chết hết cũng khó nói. Sở Thiểu Niên vọt đến chỗ kia. Bị vô số truy tung phủ vây quanh địa phương. Kia là một chỗ, bị các loại kỳ thạch quái lân vây xung quanh, tạo hình quỷ dị cung điện. Bất quá lúc này, tổn hại đổ sụp. Xung quanh tán lạc rất nhiều lớn nhỏ khô lâu đầu thú. Những cái kia đầu thú hình dáng bộ dáng, giống dê lại giống ưu, rất là quái dị. Nàng ngồi xổm xuống, nhặt được một cái quan sát. Phát hiện, những này không biết do khô lâu đầu thú, tồn tại thời gian đã thật lâu. Phía trên đã không có bất luận cái gì, lưu lại khí tức ba động. Thậm chí còn bị đánh lên, cùng loại với chống phân hủy sáp cao y chú nở dê loa y này nhắn mịn dầu trơn, từ đó đạt tới kéo dài cùng gửi tác dụng. Lại, những này khô lâu đầu thú số lượng không ít. Nghĩ đến là hẳn là bị xem như vật phẩm trang sức, dán tại chỗ này quái dị phía trên cung điện A Sách, này thẩm mỹ quan nàng đem khô lâu đầu thú phóng tới trên mặt đất, đi đến truy tung phủ trước mặt. Nhìn chằm chằm bọn chúng vây quanh một khối ửm thạch cọc nhíu nhíu mày. Nàng vây quanh kia tạo hình đồng dạng quái dị tan ở dê đa lớn dạo qua một vòng. Lại nhìn chằm chằm những cái kia tổn hại khẩu, cùng trên mặt đất gần đá vụn hình dáng, nhìn chỉ chốc lát. Sau đó năm ngón tay duỗi ra, màu đen sợi tơ tại dưới lòng bàn tay quanh quần mà ra. Nàng chỉ huy những cái kia sợi tơ, đem trên mặt đất đá vụn, cho chắp vá trở về trên tảng đá lớn. Từ từ, lớn nhỏ đá vụn kết hợp. Bắt đầu hiện lộ ra nó đại khái hình dáng. Kia là một cái tượng đá. Tượng đá dưới đáy, là một đầu rất dài, bộ dáng rất quái dị thú. Kia thú tựa như thân so y, tựa như đầu dê sừng trâu. Trên người bao trùm lấy nặng nghề lân thiến. Cái đuôi dài không tưởng nổi, có nó chiều cao gấp 2. Kia thú đầu thú, đến là cùng bốn phía tản mát lớn nhỏ khô lâu đầu thú, rất tiếp cận. Nhìn qua như là một cái chủng loại. Mà kia thú thú trên lưng. Đứng một người. Người kia là một người mặc áo bào xám khô lâu nhân. Trong tay cầm tạo hình to lớn cong trôi dài liềm, do cờ ta y trước ngực, đâm tại thú trên người. Kỳ dị nhất chính là khô lâu nhân trên lưng, một cặp khô lâu cánh, khớp xương rất dài rất lớn, cánh phần đuôi rất nhỏ rất dài. Nửa diên thân, nửa thu nạp, ngậm ở phía sau. Cho người cảm giác, có chút như là, mang cánh điểu nhân, chết sau hùng dạ. Bất quá. Rốt cuộc La Thiên Sư vẫn là ma quỷ, thậm chí là những giống loài khác, vậy cũng không biết. Làm kia tượng đá bị phục hồi như cũ sau. Vây quanh tượng đá truy tung phủ, siêu siêu siêu đều chui vào trong tượng đá, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền những cái kia dẫn dắt truy tung phủ hát tuyến, đều giống như bị ngăn cản đồng dạng, không cảm giác được bọn chúng tồn tại. A nàng nháy mắt mấy cái. Kỳ quái đưa tay, đụng một cái, trước đó cái kia lưu lại thú thân. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Nàng tay, thế nhưng trực tiếp xuyên qua hòn đá kia thú thân, đưa tới bên trong đi. Nàng thu tay lại luồn vào đi. Xác thực không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng là, trước đó tại tượng đá nhạt giọng nói thấu phục hồi như cũ lúc, nhưng không có loại này dị tượng. Cho nên, hoàn chỉnh tượng đá, mới là cửa vào sao ngô, thật biết chơi chớ trách truy tung phủ lúc trước đều vây quanh ở nơi này. Hiện tại cũng đều chui vào. Sở Thiểu Niên nhấc chân một chút không có do dự đạp đi vào. Nàng vừa vào tượng đá sau. Kia bị nàng chắp vá phục hồi như cũ tượng đá, bởi vì không có hắc tuyến trèo trống, đều hệ số lại đập xuống tới trên đất. Cửa vào hư hao, phía sau đã không có đường. Như là sai vào dị thứ nguyên đồng dạng, đột ngột lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Sách lợi hại A Sở đại lao vướt cằm, giống như cười mà không phải cười. Mà tiến tượng đá về sau, lúc trước bị ngăn cản đoạn hát tuyến, lại bị kết nối vào. Hướng về càng sâu xa diên thân bay đi. trong này rất đen. Quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là có được hặc mắt nàng, ánh mắt đồng dạng bị ngăn cản ngại. Sơn đen sao đen, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng theo thu nạp phụ trong, cầm ra điện chuẩn bị chiếu sáng. Kết quả, đèn tin vừa lấy ra, liền bị thiêu thành cho nước đọng, tiêu tán trong không khí. Nàng có chút trừng to mắt, khoe miệng co quắp co lại. Chậc chậc, tương đương hung tàn sao lại thử mấy cái, kết quả cũng giống nhau. Xem ra chỗ này không gian khu vực, rất là dọa người a bất quá. QNZ tiến một bước nói rõ, nàng này thân ra, A Phi, là áo bảo đèn tốt bao nhiêu dùng. Không thì, đèn tin cầm tay hạ tràng, tuyệt đối là kết quả của nàng. A nha, thoáng có chút phiền phức A thiếu niên có chút buồn rầu gãi gãi mặt. Kết quả cào đến thằng hề mặt nạ. Nàng tại thằng hề trên mặt nạ, điểm một chút. Cuối cùng, vì phòng ngừa không cẩn thận dẫm lên cái gì cả bấy, chật vật trúng chiêu. Nàng đem lòng dạ hiểm độc sen, làm không cần tiền dùng. Trực tiếp lăng không mà đạp hành, không dẫm. Còn đem trong cơ thể linh lực gáp chế phủ, cho bóp nát mấy trường. Thử nhìn một chút, có thể hay không gia tăng một chút hoặc mắt sáng tỏ độ. Nhiên Nga không có một chút chim dùng. Hiển nhiên là nơi này qua đặc thù. Cùng với nàng năng lực mạnh yếu độ, không có gì quá nhiều liên quan. Chậc chậc nàng thổi mạnh cái cảm, đi theo truy tung phù đầu này hát tuyến dẫn dắt, hướng phía trước đi. Trên đường đi, ngoại trừ làm cái mù lòa bên ngoài, có vẻ như QNZ không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Toàn bộ khu vực tĩnh, chỉ có thể nghe được hô hấp của mình, cảm giác được tim đập của mình. Như là toàn thế giới, chỉ có chính mình một người sống tựa như. Cái loại na y kích thích ngạt thở cảm giác, thực có thể bức điên một người. Nhưng đối với Sở Quân Cố tới nói, loại này hắc ám, nàng trải qua còn không chỉ một lần. Cho nên cũng không đáng sợ. Thế là, nàng không có một chút áp lực đi về phía trước. Không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Mục tiêu rõ ràng, ánh mắt thanh minh, bộ pháp thẳng thắn dứt khoát. Không giống như là lao tới một trận không biết, lại nguy cơ tứ phía chiến trường. Mà là giống theo sóng biển, dương buồm xuất phát, thể nghiệm một lần, không giống bình thường mạo hiểm hành trình. Tâm cảnh của nàng, thật sự có rất lớn thăng hoa. Điểm này, phi thường đáng quý. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể buông xuống đi qua. Đem những cái kia khắc cốt minh tâm thâm cựu đại hận. Trừ khử tại tình cảm bên trong, loại bỏ đến sinh mệnh bên ngoài. Sau đó, điện cơ thành, kiên cố hơn không thể gãy, cùng cường đại vô địch chính mình. Đau máu me đầm địa, nhịn ruột gan đứt từng khúc, muốn phát tiết cuồng loạn. Thế nhưng là, chính mình lại như cái thằng hề, mặc người vây xem. Ngoại trừ chật vật khó coi, cùng thảm liệt vô năng bên ngoài. Còn có thể chứng minh cái gì đâu đúng không cho nên, khi thật sự buông xuống. Xem đã từng chính mình, sẽ phát hiện. Chính như đã từng Tịch Lao nói. Thế gian ngàn vạn, đối ngươi tra tấn cùng áp bách, sẽ thành tựu càng tốt đẹp hơn cùng hoàn thiện ngươi. Đến lúc đó cá chép hóa rồng, ngao du cửu thiên, đem không người có thế ngăn trở, không ai bằng, thiên hạ đều tận ngươi mắt, ngàn vạn đều tại tay ngươi, ngươi sẽ phát hiện hết thảy, đều không là một trận thúc đẩy ngươi tiến lên, thuốc hay thịnh yến.